Luân hồi nhạc viên, chương 1381, nữ nhân cùng rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 05, nữ nhân cùng rượu. Lộn xộn tiếng bước chân theo nhà tù phía trước hành lang bên trong truyền đến. Một lát sau, mấy tên thân xuyên màu đen quân trang, giày da bóng loáng binh sĩ đứng tại nhà tù phía trước. Cong, cong, cong. Một tên binh lính dùng trong tay côn sắt đánh song sắt. Ăn cơm, cái tên lính này khi nói chuyện, còn lại mấy tên binh sĩ cầm lấy vai bên trên lưng súng trường. Họng súng nhắm ngay Tô Hiểu, một loại làm Tô Hiểu lông tơ đứng thẳng nguy cơ cảm xuất hiện. Hắn mày liêu một cái, những cái đó binh lính tay bên trong cầm chính là một phát thức súng trường. Kiểu dáng cùng loại mau sắt súng trường. Mỗi bắn một phát súng đều cần kéo động thương xuyên, thuộc về nhất thương lôi kéo xuyên, này rớt lại phía sau súng trường, thế mà có thể cho Tô Hiểu nguy cơ cảm. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn lập tức nghĩ tới thế giới giới thiệu vắn tắt bên trong bạch thuốc súng cùng văn loa cương. Nếu như cả hai kết hợp thành súng ống, uy lực tuyệt đối khủng bố. Súng ống là cái này thế giới dùng cho chiến tranh vũ khí chính. Nơi này máy bay kỹ thuật không tính quá thành thục, bay lên liền có thể bởi vì một số kỳ hoa lý do rơi vỡ. Nhưng cái này thế giới xe tăng coi như trước vào, dù sao hai đại quốc gia ở vào cùng một bản khối bên trên. 97% trở lên chiến trường đều là lục địa. Năm thanh súng trường nhắm ngay Tô Hiểu, này năm tên lính chậm rãi lui ra phía sau. Lúc mới đầu mở miệng tên lính kia mở ra nhà tù. Két két, ổ trục ma sát phát ra tiêm tế thanh âm. Nhà tù mở ra, binh lính ngoài cửa khoát tay chặn lại. Nhất danh mặt mũi nhăn nheo lão đầu đẩy toa ăn đi tới. Lão đầu đi đứng không vui. Hắn đẩy toa ăn đi vào nhà tù về sau. Đem toa ăn bên trên mấy loại đồ ăn bày ở giường bên trên. Ba chén lớn cơm, một con cá nướng. Một chén lớn thịt hầm, một bát rau quả canh, trong súp còn nổi lơ lửng trứng hoa, cộng thêm một cái cùng loại với quả cam hoa quả. Tô Hiểu có chút yên lặng, tự do chi quốc ngục giam cơm nước tốt như vậy sao? Làm kia tên đưa bữa ăn lão đầu nhìn thấy thịt hầm lúc nuốt nước miếng về sau. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, ngục giam cơm nước cũng không như thế nào. Nhanh lên! Nhà tù bên ngoài tên lính kia tính tình không được tốt lắm. Lão giả rất nhanh đẩy toa ăn rời đi nhà tù. Các ngươi về phía trước đi. Đứng tại cửa nhà lao nơi binh lính tựa hồ là tiểu đội trưởng. Làm kia năm danh cầm thương binh sĩ đi ra về sau. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Cười cười, tiểu đội trưởng tay vươn vào lồng ngực bên trong. Hướng phần eo với tới. Rất nhanh. Hắn theo trong áo trên lấy ra một bình rượu. Này rượu cùng bình thủy tinh bia cùng loại. Phịch một tiếng, nhà tù khóa chặt, tiểu đội trưởng đem tay bên trong rượu để vào phòng giam bên trong. Uống quang sau xử lý sạch sẽ. Lưu lại những lời này, tiểu đội trưởng liền hướng hành lang một bên đi đến. Biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Hai món một chén canh thêm điểm lượng sung túc cơm. Càng kỳ hoa chính là còn cung cấp rượu. Bữa ăn sau hoa quả chờ. Nghe người tiểu đội trưởng kia ý tứ, ngục giam bên trong rõ ràng là cấm phạm nhân uống rượu. Loại đãi ngộ này làm Tô Hiểu cấp thiết muốn biết hắn đến cùng phạm vào chuyện gì mới có thể bị giam vào ngục giam. Sát lục bộ đội thành viên bị giam vào ngục giam đã rất ít gặp. Trước mắt tình huống này rõ ràng là bị giam vào ngục giam sau còn được đến ưu đãi. Nguyên bản đã chuẩn bị vượt ngục Tô Hiểu không lại sốt ruột rời đi. Có thể tại tự do chi quốc quân đội thu hoạch được thực quyền. Đối lại sau hành động không nhỏ trợ giúp, Tô Hiểu kiểm tra đồ ăn, rượu chờ có độc hay không về sau. Liền bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn, thừa dịp nhàn hạ lỗ hổng. Hắn xem xét chiến tranh nhiệm vụ. Chiến tranh nhiệm vụ, thế giới chi hạch, vòng thứ nhất, trung song hoàn, độ khó đẳng cấp. LV38 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tìm được thế giới chi hạch vị trí chỗ ở, cũng thu hoạch được. Nhiệm vụ tin tức, liệp sát giả sở tại khu vực tạm thời không cần tìm kiếm thế giới chi hạch. Kế tiếp nhiệm vụ đãi định, nhiệm vụ kỳ hạn, 30 cái tự nhiên ngày nhiệm vụ ban thưởng. Thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi có thể thấy được. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, tạm thời tới nói. Cướp đoạt thế giới chi hạch cùng Tô Hiểu không quan hệ. Hắn phụ trách chính là chiến tranh hậu kỳ trận kia khế ước giả đại loạn đấu. Đó mới là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Tô Hiểu đương nhiên không có khả năng trong tù chờ khế ước giả đại loạn đấu bắt đầu. Hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Muốn lấy thủ đoạn đàng hoàng rời đi. Tô Hiểu đầu tiên phải biết trước mắt cái thân phận này trước đó làm cái gì. Nếu quả như thật phạm vào trọng tội, vậy cũng chỉ có thể vượt ngục. Hơn nữa những cái đó binh lính đưa tới bữa ăn này quá phong phú. Chỉ ít đối với tù phạm tới nói quá phong phú. Này thì em có khả năng hay không là chặt đầu bữa ăn? Cũng đáng được hoài nghi. Tô Hiểu đối thế giới này súng ống đã có sơ bộ nhận biết. Bị cái loại này súng ống đánh trúng thân thể không có gì. Nhiều nhất bị thương mà thôi. Nhưng nếu như bị đánh trúng yếu hại, đó cũng không phải là nói đùa. Đơn binh chiến lực còn như vậy. Đạn bay tứ tung chiến trường tuyệt đối là địa ngục cấp. Hơn nữa Tô Hiểu tra xét những cái đó binh lính thân thể thuộc tính. Này đó nhìn như bình thường không có gì lạ binh sĩ. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính đều tại 30 điểm tả hữu. Cận chiến lời nói, Tô Hiểu thậm chí có thể nhẹ nhõm diệt đi một đoàn. Nhưng nếu như binh sĩ sử dụng thế giới này đặc thù súng ống. Số lượng một khi vượt qua 30, đó chính là một cỗ không thể xem nhẹ chiến lực. Cái loại này súng ống uy lực, vách tường loại hình căn bản không thể được xưng là công sự che chắn. Nhất thương đánh xuyên qua mười mấy mặt vách tường đều đúng là bình thường. Súng ống đều như vậy sinh mãnh. Kia trên lục địa sắt thép chi hổ, xe tăng, lại sẽ xảy ra mãnh đến loại nào trình độ. Nếu như xe tăng đạn dược sử dụng bạch thuốc súng. Hơn nữa chỉnh chiếc xe tăng đều là văn loa cương chế tạo. Tô Hiểu có thể xác định, một cỗ này loại xe tăng có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong đánh nát một đài Gundam. Chiến trường lời nói, xe tăng sư cũng không hiếm thấy. Trên trăm chiếc từ văn loa cương chế tạo, sử dụng bạch thuốc súng vũ khí xe tăng nhóm xông lên. Tuyệt đối có thể đem một cái tứ giai mạo hiểm đoàn đánh kêu cha gọi mẹ. Đây chính là một đám đánh không nát, chùy không lùi, một pháo có thể đem địch nhân oanh cái vỡ nát thiết vương bát. Cái này thế giới, cá nhân võ lực yếu tại quân đội mới là quét ngang hết thảy vũ lực, nếu không cũng sẽ không có từng cái quốc gia tồn tại. Cá nhân võ lực vượt qua quân đội về sau, sẽ xuất hiện đông đảo gia tộc hình thức, môn phái, pháp luật cũng sẽ không quá kiện toàn. Khoa học kỹ thuật phát triển khả năng rất thấp. Đều đi, tu tiên, ai còn nghiên cứu khoa học kỹ thuật? Cái này thế giới là khoa học kỹ thuật là chủ lưu. Thần bí học chỉ có thể khuất tại khoa học kỹ thuật phía dưới. Vương quốc tự do đồng dạng tồn tại thần bí học. Nơi này thần bí học đồng dạng đều là nguyền rủa. Xem bói, nhẹ ma pháp chờ, căn cứ Tô Hiểu một hệ liệt quan sát. Hắn cảm giác cái này thế giới cùng thế chiến thứ hai thế giới khoa học kỹ thuật thực gần. Chỉ ít quân sự trình độ gần. Duy chỉ có khác biệt chính là, cái này thế giới khoa học kỹ thuật cây điểm có chút lại. Lục địa vũ khí viễn siêu không trung hải dương. Ăn no nê về sau. Tô Hiểu cầm lấy kia bình rượu. Hắn căn bản không có ý định uống này đồ vật. Cồn hàm lượng 75%. Đây là loại thực liệt rượu. Tựa như tự do chi quốc nhân dân tính cách. Ngươi không uống. Cho ta. Một đạo giọng nữ truyền đến. Tô Hiểu mặc dù cảm giác được sát vách có người. Nhưng hắn không nghĩ tới sát vách là cái nữ phạm nhân. Xem ra hắn sở tại ngục giam không phải bình thường ngục giam. Tô Hiểu đi vào song sắt phía trước. Sát vách phòng giam bên trong. Một ngón tay dài nhỏ. Nhưng ngón trỏ cùng ngón cái bên trong tràn đầy vết chai vươn tay ra. Đây là nữ nhân tay. Thường xuyên dùng súng nữ nhân. Tô Hiểu đem rượu thả tới. Cái tay kia tinh chuẩn tiếp được. Nguy hiểm thật. Người biết này bình rượu giá trị sao? Tại đây quỷ quái địa phương. Đây chính là chân bảo. Nữ nhân vừa dứt lời. Gần đây mấy gian phòng giam bên trong duỗi ra từng cái tay. Nữ nhân, nâng cốc ném qua tới. Cho ngươi 5 giây suy xét. Ném đến ta bên này. Kukulin, Byakuya, ngươi lại có rượu không uống. Như thế nào? Bị kia sự kiện đả kích. Ngậm miệng, trêu chọc hắn. Ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn chết ta cũng không muốn. Ngục giam bên trong nháy mắt bên trong náo nhiệt lên. Tô Hiểu đứng tại song sắt phía trước. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bản chương xong. Sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh. Cách chương.